Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net vào mỗi lúc một mạnh. Cộng với đó là tia năng lượng được nó bắn ra càng ngày càng dữ dội. Mình bị đánh bật ra mà thổ huyết, dư chấn còn làm gãy mấy cành cây đang siêu vẹo yếu mềm. Anh liền chép miệng nói, bùa chú quái gì mà mạnh vậy? Trong đầu của mình bỗng vang lên tiếng nói của sư phụ, là huyết tử phù, mau lấy máu của đồng tử bôi lên đạo kim phủ ban nãy ta đưa cho con mà đánh vào sẽ giải được tử ấn. Làm mau lên không nó giết cả hai đứa nhà ngươi đấy. Vâng, con biết rồi, mà con không còn là đồng tử nữa, tìm đâu ra máu đồng tử đây? Ngu ngốc, lấy ít máu của thằng Mục, nó vẫn là đồng tử, nhanh lên. Mình nghe thấy vậy nhìn sang Mục, không cần nói gì Mục đã tự cắn đầu ngón tay của mình rồi bảo, lại đây bao nhiêu máu cũng có. Mình thắc mắc, đệ nghe thấy được sao? Dĩ nhiên. Bây giờ anh mới hiểu được Mục không phải là người tầm thường có căn tu đạo. Mình vội đưa đạo kim phù về phía tay của Mục hứng lấy từng giọt máu. Đến giọt thứ ba thì dừng lại. Ngay lúc đó có một luồng năng lượng cực mạnh đang lao tới rất nhanh. Mình chỉ kịp đưa đạo phù lên ngang mặt che chắn miệng hô một chữ, phá. Lập tức đạo kim phù phát huy tác dụng, nó vừa chống đỡ vừa công kích ngược lại đòn năng lượng đó. Một luồng năng lượng màu tím được bắn ra, nhắm thẳng vào đạo phù triển được khắc ở thành giếng. Một tiếng bốp vang lên, hình thù được khắc đã không còn nữa. Đạo phù triển vừa mới được phá xong, ngay lập tức ở dưới giếng phát ra tiếng khóc u u. Cả hai chạy ào đến thì dưới giếng dần dần xuất hiện ra khuôn mặt khắc khổ của một đôi vợ chồng. Cả hai cùng cất tiếng, cảm ơn thầy đã ra tay giúp đỡ. Chúng tôi bị đạo bùa đó khống chế đến nỗi không nói được. Từng phút từng giây phải chịu đau đớn thống khổ, bị hút cạn nguyên khí dần dần chết mòn. Nhờ có thầy nên mới được giải thoát. Mình ngại ngùng lắc đầu nói, nào có phải công cán của tôi, của cậu Mục cả đấy. Nếu cậu ta không hy sinh tâm huyết của mình thì làm sao tôi có thể phá phép. Bà Linh và ông Phong hai người nhìn Mục bằng một con mắt biết ơn. Phúc đức cho tôi, con ơi là con là cứu tinh của vợ chồng già này. Nhờ con mà chúng ta mới có được cơ hội đầu thai. Cảm ơn con nhiều lắm Mục ạ. Mục gãi đầu ngại ngùng đáp, dạ không có gì ạ, miễn là giúp được ông bà chủ là con vui. Trời cũng đã về khuya, cũng nên rời khỏi đây đi đến điểm hẹn. Minh liền cất lời từ biệt hai vợ chồng ông Phong. Mọi việc đã được giải quyết xong, phần còn lại là việc cá nhân gia đình, tôi không thể nào xen vào được. Ác giả ác báo, mong ông bà sớm được đầu thai. Cảm ơn thầy rất nhiều. Nói rồi Minh cùng Mục trèo ra khỏi vách tường rồi bước ra ngoài cổng. Ở đằng sau lưng hai người âm phong chợt nổi lên. Ở dưới giếng còn vang lên những giọng cười lanh lảnh khúc khích của đôi vợ chồng già, cùng tiếng nói để ma mị như đào hòa vào giữa cảnh đêm khuya u tịch. Giếng độc sẽ chôn thây những con người độc ác. Còn vị đạo sĩ già kia tìm đến một căn nhà nhỏ, vừa nhìn vào trong ông đã cảm nhận được ở đây có rất nhiều quỷ khí. Mặc dù lối kiến trúc và bầy bố đều theo nét đạo gia, nhưng là ẩn chứa rất nhiều dục tính. Từ trong nhà một giọng nói ai ái the thé vang lên, kèm theo một cơn gió làm lạnh buốt cả đôi bàn tay già yếu cỏm cõi, vốn chỉ còn da bọc xương của ông. Là kẻ nào dám đến quấy rối chốn thanh tu của ta? Từ bên trong bóng tối bay vút ra một thân ảnh đứng lù lù giữa sân nhìn ra ngoài cổng, trên người khoác đạo bào. Không ai khác đó chính là vị đạo sĩ tả môn đã chấn huyết tử phù, làm khổ hai vợ chồng ông Phong. Vừa thấy vị đạo sĩ già lạ mặt có vẻ hơn mình vài tuổi, hắn tỏ giọng khinh thường. Ngươi là ai? Đến đây làm gì? Đến để giết cái loại đạo sĩ vô nhân tính như ngươi, tiếp chiêu. Vị đạo sĩ già chỉ nói đến đó rồi trỏ kiếm lên trời làm phép, một trận đấu phép sắp sửa diễn ra ông ta nói. Ngươi dùng tà thuật để hại người, yểm cả huyết tử phù để hút lấy linh hồn tăng đạo hạnh cho bản thân. Thật là quá thâm độc. Nên ta thay trở hành đạo diệt trừ kẻ ác, chết đi. Hoàng loạt đạo phù triển liên tiếp được đánh ra, tên tà sư kia cũng không chịu thua mà chống trả rất quyết liệt. Hắn cười lên một tiếng man dở, quăng ra mấy đạo phù đánh tới, hắn trả lời. Kẻ ác ư, kẻ mạnh mới là chân lý, sức mạnh mới là chính nghĩa. Có lẽ ngươi biết được nhưng cũng không thể phá được. Vậy thì bây giờ ngươi đến đây cũng chỉ để nạp mạng mà thôi. Xem đây, huyết tử phù hãy cho ta sức mạnh. Vậy sao? Để xem nó mạnh đến mức độ nào. Cứ như vậy hai bên đấu với nhau hơn 50 hiệp, xung quanh cảnh vật sơ xác tiêu điều. Một trận tử chiến thực sự, nhưng có lẽ có tuổi hơn, cho nên vị đạo sĩ già kia đang thất thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net